Hành trình đoạt lại hào quang nữ chính, chương 48, soi anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm gì đó, thấy cô cuối cùng cũng nói chuyện, Bách Thanh bỏ áo ra thuận thế nắm lấy tay cô. Vẫn còn giận sao, anh đứng lên, một tay chống lên bàn, hơi hơi nghiêng người, che Tô Sầm Sầm dưới bóng lưng của mình. Tớ đưa cậu ra ngoài chơi, có được không? Ba chữ cuối bị anh cố ý nhấn mạnh, giọng nói trầm ấm vang bên tai, Tô Sầm Sầm mê mang không biết đêm nay là đêm nào. Được, Bách Thanh cười nhẹ một tiếng, kéo tay cô đứng dậy. Phía sau phòng học đang ồn ào náo nhiệt, bóng của hai người họ tuy rằng đột ngột nhưng cũng không ai chú ý tới. Dù có người nhìn thấy rồi, thì cũng sẽ xem như chưa nhìn thấy. Họ cứ thế đi ra khỏi tòa nhà dạy học một cách dễ dàng. Đi qua một quãng đường dài như vậy, Tô Sầm Sầm đã sớm khôi phục lại trạng thái vừa rồi, cô vừa phỉ nhổ trong lòng rằng mình không kiên định, vừa không nhịn được mà nghĩ, Bách Thanh muốn đưa cô đi đâu? Cậu, Tô Sầm Sầm trộm liếc anh mấy cách hỏi, muốn đưa tớ đi đâu? Nhìn có vẻ như muốn ra khỏi trường học, hành động sau đó của Bách Thanh đã xác thực suy đoán của cô. Thiếu niên vỗ vào bức tường cao bằng nửa thân người, quay đầu cười nhạt. Từng trèo tường chưa, cách chương,